Tuyệt phẩm thiên y, chương 45, tăng tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyên ngạc nhiên nhìn cái kính đen mà Hồ lão đưa cho đeo đi. Đây là ta cố ý mua cho cậu, mang vào hẳn không tệ. Nhìn biểu hiện kinh ngạc của Giang Nguyên, Hồ lão mỉm cười, nhét cặp mắt kính vào tay hắn. Giang Nguyên thầm nói trong lòng, mắt của mình vẫn tốt, mang kính mắt làm gì. Tuy nhiên, mặc dù cặp mắt kính màu đen, nhưng nhìn qua cũng giống như mấy loại kính đen mà mấy nhân viên văn phòng hay mang đi làm, cũng không phải dành cho mấy ông già. Trước kia khi chấp hành nhiệm vụ ở nước ngoài, Giang Nguyên cũng đã từng mang qua mấy loại mắt kính như thế này. Lập tức thở phào một hơi, hắn đeo cặp mắt kính lên, muốn xem Hồ lão hôm nay rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhìn vẻ mặt không tình nguyện của Giang Nguyên, Hồ lão nói. Được rồi, đi thôi. Giang Nguyên tràn ngập nghi hoặc đi theo phía sau Hồ lão. Sau khi đi theo Hồ lão bước vào trường đại học Đông Nguyên phía đối diện, Giang Nguyên đã hoàn toàn choáng váng. À, Hồ lão, thật là ngại quá. Gần đây tiết học nhiều quá, lão Trương lại bận, chỉ có thể làm phiền ngài thôi. Giang Nguyên ngơ ngác đi theo Hồ lão bước vào phòng làm việc của chủ nhiệm khoa trung y của trường đại học Đông Nguyên. Bên trong, một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, vẻ mặt nhiệt tình bước ra khỏi bàn làm việc, từ xa đã vươn tay, vẻ mặt xin lỗi nói với Hồ lão. Tây Nguyên, cậu khách sáo quá rồi đấy. Bây giờ tôi còn treo cái danh giáo sư Đông Đại, nếu trường học có việc, tôi tất nhiên là phải hỗ trợ rồi. Hồ lão dường như rất quen thuộc với vị chủ nhiệm này. Bắt tay một cái liền mỉm cười giới thiệu. Giang Nguyên, đây là chủ nhiệm Vương của khoa trung y trường đại học Đông Nguyên. Tây Nguyên, đây là đồ đệ của tôi. Giang Nguyên, là cháu của anh Thanh Minh huyện Liêu Hà. Giang Nguyên mỉm cười bắt tay với chủ nhiệm Vương. Xin chào chủ nhiệm Vương. Chủ nhiệm Vương sửng sốt một chút, liền nhiệt tình bắt tay với Giang Nguyên, nói. Thì ra là cháu của Giang lão, trở về khi nào vậy? Sức khỏe của Giang lão có tốt không? Cảm ơn chủ nhiệm Vương đã quan tâm. Sức khỏe của lão gia tử rất khỏe, thấy đối phương cũng có quen biết với lão gia tử nhà mình, Giang Nguyên không dám chậm trễ, lễ phép trả lời. Chủ nhiệm Vương gật đầu, sau đó nói, sức khỏe Giang lão vẫn còn khỏe là tốt rồi, nhiều năm không gặp, nhớ thay tôi gửi lời vấn an Giang lão. Thấy hai người đã làm quen với nhau xong, Hồ lão liền cười hỏi. Chương trình học an bài như thế nào, nào, nào. Hồ lão và Tiểu Giang ngồi trước đi nhé, tạm thời là như thế này. Chủ nhiệm Vương mời hai người ngồi xuống, sau đó lấy ra một tờ khóa biểu. Ngài xem qua một chút, đây là lịch học trong tuần này của trường. Khoa y 52, mỗi buổi chiều sẽ có hai tiết y học lâm sàng. Phiền nhất chính là năm tư. Gần đây, theo tinh thần cấp trên đưa xuống, trường học sẽ tăng thêm hoạt động học tập trung y, muốn tăng thêm một tiết trung y cho các sinh viên năm tư, giảng giải phương diện trung y lâm sàng, gia tăng kiến thức trung y cho các sinh viên ngành y, năm tư cũng phải tăng tiết sao, cách chương.